Tu La Vũ Thần, chương 1662, Độc Ma Hậu Nhân. Góc truyện audio.com. Không sao, thần nhân thay chúng ta giải độc. Chúng ta đã vô cùng cảm kích. Là a, nếu là không có thần nhân, chúng ta có lẽ đã sớm chết rồi. Đúng đúng đúng, đời đời đã nhiều năm như vậy. Chúng ta sớm đã thành thói quen. Kỳ thực như vậy cũng không sai a, ha ha. Các thôn dân cười ha ha một tiếng, gương mặt không sao cả, nhưng là Sở Phong lại có thể phát hiện, kỳ thực bọn họ vẫn là vô cùng khát vọng, có thể thoát khỏi độc ma hậu nhân trói buộc, bọn họ sở dĩ làm bộ không sao cả, nhưng thật ra là không muốn để cho Sở Phong khó xử. Tuy rằng vô pháp thay các ngươi giáo huấn độc ma hậu nhân, nhưng là ta ngược lại thật ra có thể thay các ngươi. Cùng độc ma hậu nhân câu thông một chút, giúp các ngươi trò chuyện, làm một người ngoại lai, lời nói êm tai điểm, ta coi như là này độc ma cốc khách nhân, có lẽ bọn họ sẽ đáp ứng. Sở Phong vừa cười vừa nói, thực sự, này có thể thật sự là quá tốt, thần nhân ngài thật đúng là Bồ Tát dụng tâm a, nghe được này lời nói. Các thôn dân nhất thời đại hỉ, mà Sở Phong... Sở dĩ tại không có nắm chắc tình huống dưới, cũng muốn giúp hắn một chút, chính là cảm thấy bọn họ rất là đáng thương. Đồng thời đi tới này chỗ, Sở Phong cũng không muốn đi vội vã, suy cho cùng độc ma năm đó tiêu thất thời gian, còn mang đi một dạng, đó chính là ngũ hành bí kỹ chi nhất, hỏa tiên áo nghĩa thuật, độc ma hậu nhân, đối xử với này như thế chút tôn dân, nói vậy cũng không phải người tốt lành gì. Đối với người như thế, không cần nhân từ nương tay, Sở Phong nếu là thật sự có thể đối phó độc ma hậu nhân. Kia trừ bảo an dân đồng thời, tự nhiên cũng muốn đem hỏa tiên áo nghĩa thuật bỏ vào trong túi. Trước không nói, tập hợp ngũ hành bí kỹ, có thể mở ra một bí mật, chỉ nói hỏa tiên áo nghĩa thuật lực lượng, Sở Phong liền phi thường dự đoán được, suy cho cùng thủy tiên áo nghĩa thuật đã rất mạnh. Nếu là có thể được đến hỏa tiên áo nghĩa thuật, Sở Phong không nghi ngờ sẽ càng cường. Giả như, hỏa tiên áo nghĩa thuật cùng thủy tiên áo nghĩa thuật một dạng. Chỉ cần triệu hồi ra tới, liền có thể độc lập tác chiến. Kia Sở Phong cùng người giao chiến thời điểm, đã có thể không phải một chọi một, mà là ba đối với một. Nghĩ đến đây, Sở Phong liền chuẩn bị lập tức đi trước, độc ma hậu nhân ở lại chỗ. Đi gặp một hồi độc ma hậu nhân, suy cho cùng năm đó, độc ma thế nhưng tại vũ chi thánh thổ bên trong, hoài phong một cõi đại nhân vật, tuy rằng hắn chết đi từ lâu, vô pháp kiến thức lão nhân ra ông ta phong thái. Thế nhưng, làm độc ma hậu nhân, tất nhiên là nắm giữ độc ma một chút thủ đoạn, có thể gặp gỡ một lần hắn hậu nhân, cũng là không sai, nhưng mà, còn không đợi Sở Phong đi tìm độc ma hậu nhân. Độc ma hậu nhân liền tới đến trong thôn, thấy độc ma hậu nhân tới, người trong thôn từng cái một sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thậm chí trước còn chuyện trò vui vẻ bọn họ, thời khắc này liền thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Lên tới lão, xuống đến tiểu, không có một cái dám tiếp tục đợi ở bên trong phòng. Tất cả đều chạy tới trong thôn, đi nghênh đón độc ma hậu nhân, Sở Phong. Không có lập tức đi ra ngoài, mà là trước quan sát một cái, độc ma hậu nhân tu vi, Sở Phong phát hiện, tới chính là ba nam hai nữ, tuy rằng trung niên nhân bộ dạng, nhưng bọn hắn cũng không phải là trung niên nhân, mà là chỉ ít sống mấy trăm năm lão gia hòa, tuy nói các thôn dân thọ mệnh phổ biến thấp nhất, nhưng là bọn họ thọ mệnh thế nhưng không thấp, đồng thời này ba nam hai nữ. Tu vi tuy rằng phổ biến so thôn dân cường nhưng cũng đều là bán đế phía dưới. Trong đó tu vi tốt nhất, bất quá là tám phẩm võ vương mà thôi. Nhưng là, khi bọn hắn thấy cẩu đàn phụ thân đám người sau, nhất thời giận dữ, một quyền oanh hạ, trực tiếp đem cẩu đàn phụ thân bọn họ, oanh trở mình trên mặt đất, từng cái một máu me khắp người, đều bị thương nặng, các ngươi trên người độc. Là thế nào giải, độc ma hậu nhân, lạnh giọng CSS vấn, bọn hắn giờ phút này trong mắt, đã tản mát ra nồng nặc sát ý, bởi vì độc thôn chi nhân tự ý giải độc. Chính là phá hủy bọn họ quyết định quy củ, đây là bọn hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Sở Phong có thể cảm giác được, vô luận cẩu đàn phụ thân bọn họ thế nào trả lời. Sợ là đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Này độc ma hậu nhân, thật đúng là hung tàn vô cùng, tên gia hỏa như vậy. Sở Phong tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, phải xuất thủ giáo huấn mới được. Là ta giải, Sở Phong từ trong nhà lướt ra, đứng ở cẩu đàn phụ thân trước người. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Sở Phong, này ba nam hai nữ, đều là khuôn mặt đại biến. Vừa sợ lại sợ, rất là bất an, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Suy cho cùng độc ma cốc lớn hơn nữa, lại cũng chỉ có thế người. Trong thôn này người, cùng bọn họ độc ma hậu nhân, bọn họ đều là biết. Mà Sở Phong, là bọn hắn không biết chi nhân. Ngẫm lại này độc ma cốc, bị kia độc phụ trận phong tỏa nhiều năm như vậy. Bên trong ra không được, phía ngoài vào không được. Bỗng nhiên trong lúc đó, xuất hiện như thế một cái người xa lạ. Muốn nói bọn họ không sợ, đó mới là lạ. Hừ, sợ sao, đây chính là thần nhân, là tự vũ chi thánh thổ tới. Cẩu đàn cha, chỉ vào Sở Phong nói. Vũ chi thánh thổ, điều đó không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, vũ chi thánh thổ muốn xuyên qua độc vụ trận người. Không phải số ít, thế nhưng rơi xuống đất thời điểm, đều đã bị độc vụ ăn mòn. Không người có thể xuyên qua độc vụ. Độc ma hậu nhân, cũng không mong muốn tin tưởng sự thật này. Lừa mình dối người, Sở Phong lắc đầu, hắn cảm thấy độc vật hậu nhân. Có chút buồn cười, mà kệ hắn là từ đâu nhô ra. Đều muốn đem hắn bắt lại, giao cho tộc trưởng xử lý. Trong đó một vị nam tử nói, bá bá bá, hắn trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng bàng bạc vũ lực, liền hóa thành một cái lưới lớn, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Hắn là muốn thông qua này võng, đem Sở Phong bắt, đối mặt kia xông tới mặt vũ lực đại võng. Sở Phong mỉm cười, thân thể động cũng không có nhúc nhích. Mặc cho kia đại võng rơi vào trên người của mình, đem chính mình liền quấn quanh. Hắc, mắt thấy bản thân thành công đem Sở Phong bắt được, vị kia xuất thủ nam tử, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười đắc ý, sau đó hướng về phía Sở Phong nhẹ nhàng nhất câu tay. Liền nghĩ đem Sở Phong kéo đến bên người của hắn. Chuyện này, thế nhưng hắn này nhất câu, nhất thời biến sắc, kinh ngạc phát hiện, kia vũ lực đại võng. Giống như mất khống chế một loại dĩ nhiên căn bản là câu bất động. Liền điểm ấy thủ đoạn, cũng nghĩ bắt ta, Sở Phong lần thứ hai cười. Trong lúc nói chuyện, thân thể run lên, tầng kia vũ lực đại võng, liền bị đánh nát bấy. Ngươi là bán đế, giờ khắc này, tên kia ba nam hai nữ, đều là sợ hãi không gì sánh được. Hắn đã cảm nhận được Sở Phong khí tức, đó là viễn siêu hơi thở của bọn họ. Bán đế khí tức, thế nào, bán đế các ngươi cũng không dám bắt sao? Nguyên lai độc ma hậu nhân, bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu hạng người. Sở Phong cười lạnh nói, đi mau, giờ này khắc này, kia ba nam hai nữ nào dám lưu lại? Xoay người liền muốn đào tẩu, đi, các ngươi đi sao? Sở Phong lạnh lùng cười, đại thủ hướng về phía năm người một trào, một cỗ cuồng bạo hấp lực liền tản ra. Trực tiếp đem 5 người hút tới. Bá, nhưng mà, ngay lúc 5 người cự ly Sở Phong không đủ 10 mét lúc. Bọn họ 5 người lại đồng thời há mồm ra. 5 đạo tử sắc độc khí, hướng về phía Sở Phong bạo kích mà tới. Này độc vụ thật không đơn giản. Độc tính rất mạnh, lấy tu vi của bọn họ, bằng vào vũ lực tuyệt đối không phải là đối thủ của bán đế. Thế nhưng bọn họ trong miệng phun ra tử sắc độc vật. Nếu là đánh chúng bình thường một phẩm bán đế, cũng là có thể lấy bán đế chi tính mệnh, chút tài mọn, nhưng mà, bọn họ thời khắc này đối mặt, có thể không là bình thường bán đế, mà là Sở Phong. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sán sán kết giới liền ứng với niệm mà sinh, hóa thành một đạo phòng ngự tường, trực tiếp đem 3 người tử sắc độc vụ, toàn bộ cấp cản lại. Đỡ sau, tầng kia kết giới vẫn chưa thu hồi, mà là hóa thành 5 đạo xiềng xích, đem 5 người này vững chắc trói lại. Hoa, thần nhân không hổ là thần nhân, thật là lợi hại a, đây hết thảy đều bị thôn dân để ở trong mắt, trơ mắt thấy, này trong ngày thường khi dễ nhân bọn họ, chỉ là trong chớp mắt liền bị Sở Phong thu thập dễ bảo. Trong mắt bọn họ đều là vẻ sùng bái, thậm chí có chút khoa trương thôn dân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Sở Phong dập đầu thở dài, bái lại, cách trương.